Vũ thần chúa tể, chương 2146, tiến nhập vực thẳm. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn, đương nhiên muốn. Đại Hắc Miêu đem Kim Khuê Hỏa lấy ra thời điểm, Tần Trần cũng cảm giác được bản thân Thanh Liên Yêu Hỏa có loại mãnh liệt thôn phệ. Từ lúc Thanh Liên Yêu Hỏa thôn phệ Tịch Diệt Hôi Viêm cùng Kỳ Tủy U Lam sau, Tần Trần liền phát hiện mình Thanh Liên Yêu Hỏa đã hướng đi một cái kẻ tham ăn không đường về. Giống như chỉ có thôn phệ hỏa diễm mới có thể làm cho hắn tu vi đề thăng. Đúng là, Thanh Liên Yêu Hỏa nhất thả ra ngoài, liền nhảy nhót không thôi. Lam sắc hỏa diễm trực tiếp liền đem Kim Khuê Hỏa cuốn vào. Lập tức từng đợt bạo liệt nổ vang tại Thanh Liên Yêu Hỏa ở giữa bộc phát ra. Nóng bỏng khí tức cấp tốc tràn ngập ra, liền Phó Càn Khôn đều không thể chịu đựng này cổ nhiệt lượng. Hắn lúc này tiến nhập Tần Trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong đi. Tần Trần thấy thế, nhanh chóng khống chế được Thanh Liên Yêu Hỏa nhiệt lượng khuếch tán. Chỉ là kể ra cái hô hấp thời gian, Tần Trần liền phát hiện Thanh Liên Yêu Hỏa khí tức tăng vọt một đoạn. Một cổ làm người sợ hãi khí tức một lần nữa tràn ngập ra. Nhưng cũng không có làm sơ thôn phệ Kỳ Tủy U Lam sau đề thăng lớn như vậy. Dù sao Kỳ Tủy U Lam là đặc biệt đề thăng hỏa diễm tài liệu đặc biệt. Hiệu quả không giống bình thường. Còn có này một đóa hỏa diễm. Cũng cùng nhau thôn phệ đi. Đại Hắc Miêu nhìn chằm chằm Thanh Liên Yêu Hỏa. Cũng lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi ý, liền hắn cũng không nhìn ra Tần Trần hỏa diễm này lai lịch. Rất là quỷ dị, đồng thời một đóa tỏa ra nóng bỏng nhiệt lượng hỏa diễm một lần nữa xuất hiện. Này một đóa hỏa diễm tại trong uy lực mặc dù không như Kim Khuê Hỏa, nhưng là giống như không sai biệt bao nhiêu. Thông minh hỏa, Tần Trần há to mồm, có một ít không nói gì. Đây rõ ràng là Phùng Khang An thông minh hỏa. Trước ở trong chiến đấu, Phùng Khang An bị Uyên Ma chi chủ thôn phệ. Tần Trần căn bản không có nửa điểm lưu ý, cũng hồn nhiên không có để ý đến Phùng Khang An thông minh hỏa đi nơi nào. Ai biết lại bị Đại Hắc Miêu cầm. Ngươi sẽ không đem trước ngã xuống cường giả trên thân bảo vật toàn đều lấy đi chứ? Tần Trần không nhịn được giật mình lời nói. Vật vô chủ, bổn hoàng cầm không được sao? Lại nói để ở nơi đó cũng là phí phạm. Đại Hắc Miêu kiêu ngạo lời nói. Có lý chẳng sợ vô cùng. Tần Trần thật không nói gì. Kháo, đây là thật tham tiền. Thật thật tại tham tiền a, cái loại này thời điểm. Tất cả mọi người ở vào nguy cơ sinh tử trước mắt. Ai còn suy tính được đến những thứ kia chết đi võ giả chiếc nhẫn chữ vật cùng bảo vật. Nhưng Đại Hắc Miêu nghĩ đến. Không nhưng nghĩ tới. Còn tất cả đều thu. Điều này thật sự là. Tần Trần cũng không nghĩ đến lấy cái gì để hình dung Đại Hắc Miêu tốt. Cảm thụ được Thanh Liên Yêu Hỏa đáng sợ. Thông minh hỏa tức khắc hoảng sợ nhún nhảy. Liên tục lập lòe. Dường như bản năng nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng Thanh Liên Yêu Hỏa làm sao biết cho hắn chạy trốn cơ hội. Hô một cái, liền đem thông minh hỏa cuốn vào. Đường đường địa hỏa bảng xếp hạng thứ 3 thông minh hỏa tại đây Thanh Liên Yêu Hỏa thôn phệ xuống. 2-3 cái hô hấp đều sao kiên trì đến liền bị triệt để thôn phệ. Hóa thành hư vô, vù vù, tại liên tục thôn phệ Kim Khuê Hỏa cùng thông minh hỏa sau. Thanh Liên Yêu Hỏa tức khắc tản mát ra một chút nồng nặc khí tức. Uy lực một lần nữa đề thăng một đoạn. Đúng là chỉ có thôn phệ hỏa diễm mới có thể mau chóng đề thăng Thanh Liên Yêu Hỏa a. Tần Trần mừng rỡ không thôi nhìn lòng bàn tay nhảy lam sắc hỏa diễm. Hắn biết Thanh Liên Yêu Hỏa tại đế cảnh đã tấn cấp đến đỉnh cấp. Hôm nay Thanh Liên Yêu Hỏa uy lực. Đủ để đem một tên đỉnh phong võ đế cho đốt đốt thành cho bụi. Thậm chí đối với lĩnh ngộ một chút thánh cảnh cao thủ tạo thành một ít thương tổn. Nhưng Tần Trần cũng minh bạch, Thanh Liên Yêu Hỏa nữa muốn tăng lên độ khó đem càng ngày sẽ càng lớn. Bất quá Thanh Liên Yêu Hỏa đề thăng, Tần Trần lòng tin tăng mạnh. Hắn đi tới vực thẳm bên cạnh. Phía dưới vực sâu đen kịt một màu. Ma khí dũng động, nhưng yên lặng im lặng, thì giống như một mảnh chết thế giới. Lúc này Tần Trần linh hồn lực tăng nhiều. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm hắn chỉ có thể nhìn được phía dưới vực sâu một điểm khoảng cách. Nhưng bây giờ, hắn có thể chứng kiến khoảng cách đề thăng không chỉ 10 lần. Hô, Tần Trần trực tiếp tế xuất thanh liên yêu hỏa, bọc lại toàn thân. Sau đó trong nháy mắt nhảy vào trong vực sâu. Hắn cảm giác mình rõ là quá điên cuồng. Vậy mà ngây ngốc hướng trong vực sâu khiêu. Giống, Lão Nguyên cũng cùng ở một bên. Cùng nhau nhảy xuống. Ở tại bọn hắn nhảy xuống trong nháy mắt. Vô số ma khí như là trong nháy mắt bị quấy nhiễu một phen. Tức khắc điên cuồng cuồn cuộn. Đồng thời từng đạo ma âm cấp tốc truyền vào Tần Trần đầu. Tần Trần trước mắt đúng là phải xuất hiện từng cái ảo cảnh. Phá, sớm đã có định Tần Trần trước tiên vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Tức khắc trước mắt ảo cảnh biến mất. Sau đó hắn liền chứng kiến tất cả bóng đen điên cuồng theo trong vực sâu hướng hắn nhào tới. Những hắc ảnh này số lượng quá nhiều. Sơ bộ nhìn lại, chi chít, ngàn vạn còn chưa hết. Hóa thành một mảnh hắc sắc sóng chiều. Hướng Tần Trần điên cuồng dùng để thoáng cái đem Tần Trần thôn phệ. Trong còn có một chút bóng đen. Lại điên cuồng hướng Đại Hắc Miêu cùng Lão Nguyên vọt tới. Ào ào ào. Nhiều bóng đen giống như là thủy triều. Trong nháy mắt đem ba người bao vây. Thế nhưng sau một khắc. Một cổ nóng bỏng khí tức bộc phát ra. Là thanh liên yêu hòa. Nở rộ kinh khủng nhiệt lượng. Như là một vòng lam sắc thái dương. Mà những hắc ảnh này tất cả đều hiện ra tại thanh liên yêu hỏa phía dưới. Một màn này xem Tần Trần cũng là tê cả da đầu. Hô, Tần Trần điên cuồng thôi động thanh liên yêu hỏa. Chỉ thấy vô số bóng đen trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ào ào bị thiêu đốt được hôi phi yên diệt. Những thứ kia kháo thanh liên yêu hỏa gần bóng đen càng là trong nháy mắt bị khí hóa. Thế nhưng nơi này bóng đen số lượng quá nhiều. Hơn nữa còn có không ít hắc cái bóng màu đỏ. Những thứ kia hắc cái bóng màu đỏ không gì sánh được đáng sợ. Cho dù thanh liên yêu hỏa thăng cấp sau, đối phó cũng là khá khó khăn. Bất quá Tần Trần đã bất chấp nhiều như vậy. Giờ này khắc này hắn không có bất kỳ ý niệm trong đầu. Chỉ là liên tục rót vào chân nguyên cùng linh hồn lực tiến nhập thanh liên yêu hỏa bên trong. Tần Trần phía trên đỉnh đầu thanh liên yêu hỏa bởi vì Tần Trần tận hết sức lực chân nguyên cùng lực lượng linh hồn ủng hộ. Trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh khủng ánh sáng màu lam. Tức khắc vô số bóng đen tại ánh sáng màu lam chiếu rọi xuống phát ra bén nhọn tiếng kêu. Ào ào hóa thành cho tàn. Thế nhưng để cho Tần Trần kỳ quái là, những hắc ảnh kia biết rõ cũng bị thanh liên yêu hỏa đốt thành cho bụi. Lại vẫn như lao vào chỗ chết một dạng xông lại. Thậm chí ngay cả kia huyết hồng sắc bóng đen cũng không dám chạy trốn. Đần độn nhằm phía Tần Trần đỉnh đầu thanh liên yêu hỏa. Tựa hồ muốn thanh liên yêu hỏa lấy xuống mới cam tâm. Tần Trần thấy một màn này lại thở phào. Càng là liều mạng rót vào chân nguyên cùng linh hồn lực. Thanh liên yêu hỏa bộc phát xanh thẳm lên. Đỏ như máu bóng đen tuy là lợi hại cùng cấp tốc. Thế nhưng một khi trễ chạy trốn. Tại thanh liên yêu hỏa phía dưới đồng dạng sẽ công toi thiêu thành cho bụi. Bọn họ lợi hại chỉ là tại thanh liên yêu hỏa phát ra quang mang trong nháy mắt chạy trốn. Chỉ cần bỏ qua tích tắc này, đỏ sậm bóng đen tại thanh liên yêu hỏa xuống, một dạng muốn hôi phi yên diệt. Những hắc ảnh này giống như là muốn dưới sự bảo vệ thứ gì một dạng. Căn bản không để cho Tần Trần bọn họ tiếp tục hướng xuống. Thấy như vậy một màn, Tần Trần không khỏi tin tưởng Đại Hắc Miêu nói. Có lẽ tại đây dưới vực sâu rõ là uyên ma chi chủ thân thể. Bằng không những hắc ảnh này tại sao lại điên cuồng như vậy? Tình nguyện tự sát cũng không để cho bọn họ xuống dưới. Cách chương.